Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 272, nghi ngờ dày đặc. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Tô Tầm ngậm một điếu thuốc từ lão nhân nhà chính đi ra. Lập tức lão nhân liền đóng lại cửa lớn, đồng thời cắm lên chốt cửa. Thế nào, đánh nghe được cái gì rồi? Mai mập mạp một tay cầm tay lái hỏi. Có thể một tay mở trăm vạn đại gờ nam nhân. Vô luận nhiều xấu, đều là rất nhiều muội tử trong suy nghĩ nam thần. Tô Tầm nhìn xem dưới bóng đêm bao phủ thôn trang. Thôn trên đường nhìn không thấy một người. Yếu ớt phun ra một điếu thuốc sương mù. Đại hung, lập tức hắn đem nghe được tin tức giảng thuật một lần. T, sau khi nghe xong, mọi người đều kinh. Cái này yêu tu là như thế nào đã không trọng yếu. Trọng yếu là vòng một thôn người làm thức ăn. Thủ đoạn chi hung tàn, chi ngang ngược, quả thực làm người giận sôi. Có quản hay không? Mai mập mạp hỏi. Tô Tầm cười cười, bóp tắt tàn thuốc vứt trên mặt đất. Dùng chân bước lên, chung quy là xã hội loài người. Há lại cho hai ba con súc sinh hung hăng ngang ngược. Kiêu ngạo như vậy yếu. Tô Tầm không quen, vậy liền lên xe, đi Lý Thiết Trụ nhà nhìn xem. Thuận tiện xem hắn kia trong thành cô vợ trẻ có nhiều tao, Mai mập mạp cũng nghiêm túc. Lên núi đao xuống biển lửa, hắn tuyệt không lui lại một bước. Tô Tầm mở cửa xe làm đi lên. Xe hướng cuối thôn lái đi. Bởi vì lão nhân nói Lý Thiết Trụ nhà ngay tại cuối thôn. Cụ thể không có nói là tòa kia phòng ở, Tô Tầm liên tục hỏi thăm. Nhưng lão nhân liền là không chịu nói. Bởi vì nói liền là đang hại Tô Tầm bọn này qua đường nơi khác oa tử. Lão nhân như thế thiện lương hành vi, để Tô Tầm có thể nào nhẫn tâm vứt bỏ này thôn hoang vắng tại không để ý đâu. Người trong thôn không dám đi ra ngoài. Điện thoại cũng đánh không đi ra. Ngoài thôn người qua đường cũng sẽ không dừng lại. Nếu là hắn lại không quản, vậy cái này trong thôn làng các thôn dân coi như thật sự là một con đường chết. Quảng cáo, nam tử Hán đại trượng phu, sinh ở giữa thiên địa, có cái gọi là, có việc không nên làm, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Đi vào cuối thôn, nơi này có mấy nhà phòng ở, dừng xe xong. Tô Tầm dẫn theo vải thô bao khỏa trấn yêu kiếm cùng Mai mập mạp cùng một chỗ xuống xe. Các ngươi liền đang chờ. Xem trọng trong xe đồ vật. Tô Tầm đối Tần Trúc cùng Tiểu Bạch nói một câu. Trong miệng hắn đồ vật. Chỉ tự nhiên là kia ba loại tài liệu luyện đan. Đi thôi. Gõ cửa hỏi một chút. Nhìn Lý Thiết Trụ ở đâu nhà. Mai mập mạp nhếch nhếch miệng nói. Liền hướng gần nhất một tòa phòng đất tử đi đến. Đông đông đông, có người ở đây sao? Kéo cửa xuống à, người qua đường nghe ngóng vấn đề. Sau một lát, nương theo lấy một trận chua răng thanh âm. Cửa gỗ mở ra, xuất hiện tại Tô Tầm cùng Mai mập mạp trong tầm mắt chính là một cái vóc người khô gầy. Khuôn mặt xấu xí nam tử trung niên. Nam tử trung niên liền sâu kín nhìn chằm chằm hai người. Cũng không nói chuyện, Mai mập mạp hỏi. Lão ca, không có ý tứ quấy rầy. Ta nghe ngóng vấn đề. Lý Thiết Trụ ở đâu nhà? Chúng ta là hắn biểu ca, đến thăm người thân. Nam tử trung niên nghe vậy. Cười, nhếch miệng, lộ ra một ngụm răng vàng. Ta chính là Lý Thiết Trụ đấy. Tô Tầm, Mai mập mạp. Cái này miệng nó liền rất lúng túng. Giả mạo biểu ca, gặp được chính chủ, nhất định là đặc biệt duyên phận. Bất quá Mai mập mạp một mực tin tưởng vững chắc một câu. Chỉ cần ta không xấu hổ, kia lúng túng nhất định là người khác. Cho nên chỉ thấy hắn cười ha ha một tiếng. Đưa tay liền nắm ở Lý Thiết Trụ bả vai. Thiết Trụ, nghe nói người cưới cái trong thành nương môn. Tên kia. Lão tao, biểu ca ngươi ta cố ý mang bằng hữu đến kiến thức một chút. Đúng, đệ muội đâu? Đệ muội không có ở nhà không? Một bên nói, hắn còn một bên đem đầu luồn vào trong phòng bốn phía nhìn. Trụ tử, đêm hôm khuya khoắt, Ai vậy? Một đạo tao. Mị tận xương thanh âm truyền vào hai người trong tai. Ngay sau đó nương theo lấy làn gió thơm. Một người mặc váy ngủ nữ nhân đi ra. Nữ nhân ước chừng 30 tuổi. Hai mắt ngậm xuân. Làn da trắng nõn. Dáng người phong. Mập. Đi trên đường cục cưng kho lúa run run rẩy rẩy. Thật sợ hãi không cẩn thận liền nghịch ngợm đụng tới. Mai mập mạp hít sâu một hơi. Khá lắm. Trách không được Lý Thiết Trụ trong thôn này ác bá thành này tấm gầy như que củi quỷ bộ dáng. Có như thế cái lão bà. Làm bằng sắt thân thể cũng gánh không được a chân này. Cái này eo. Cái này hoàn toàn là hành tẩu nam nhân thu hoạch máy móc a. Mai mập mạp có chút một. Cứng rắn. Sơ lược đồng hồ tôn kính. Tô Tầm thi triển hỏa nhãn kim tinh. Muốn xem xuyên cái này gió. Tào nữ yêu bản thể. Thế nhưng là hắn một giây sau liền ngây ngẩn cả người. Không phải huyễn thuật. Càng không phải là hóa hình. Nữ tử này lại là người. Chân chính người sống. Vậy cái này trong làng yêu khí lại là từ đâu tới đâu? Ai nha? Tiểu ca. Người như thế nhìn chằm chằm người ta. Ngược lại để người ta quái ngượng ngùng đâu. Nữ nhân phong tình vạn trùng hờn dỗi một tiếng. Giống như giận giống như quái chừng Tô Tầm một chút. Khóe môi vểnh lên. Vũ mị như yêu. Tẩu tẩu dung mạo để tiểu đệ kinh động như gặp thiên nhân. Có nhiều mạo muội chỗ. Mong rằng tẩu tẩu rộng lòng tha thứ. Tô Tầm lộ ra áy náy chi sắc. Trong lòng dày đặc nghi ngờ. Y theo lão đầu kia lời nói. Lý Thiết Trụ nhà đích thật là quái sự căn nguyên. Nhưng yêu đâu. Nữ nhân cười duyên một tiếng. Quét Tô Tầm một chút. Rộng lòng tha thứ. Tẩu tẩu ngược lại là có thể ngậm. Liền sợ đệ chịu không nổi đâu, mai mập mạp nháy nháy con mắt. Ngọa tào, chỉ chớp mắt xe này liền lên cao tốc sao? Hắn nhìn thoáng qua Lý Thiết Trụ. Gặp hắn thờ ơ, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Đại ca quả thật lòng dạ khoáng đạt quân tử. Nông thôn bên trong phụ nhân. Mở hai câu trò đùa không tính là gì. Lý Thiết Trụ thản nhiên nói. Quảng cáo. Lời này cũng không tệ. Tô Tầm cùng Mai Mập Mạp đều là nông thôn xuất thân. Đối với cái này cảm động lây. Trong thôn những cái kia kết hôn chúng phụ nhân. Lái xe mỗi một cái đều là lão tài xế. Một không chú ý xe liền bão tố bước phát triển mới độ cao. Ha ha ha ha. Nhìn đến cái này truyền ngôn là giả a, đệ muội so trong truyền thuyết còn muốn tao. Thiết Trụ ngược lại là có phúc lớn. Bất quá trụ tử huynh đệ thân thể này sợ là không được. Không bằng để ca ca thay vất vả hai ngày như thế nào. Mai mập mập còn tưởng rằng trước mắt phụ nhân là yêu. Cho nên nói tới nói lui không kiêng nể gì cả. Miệng này, nữ nhân đánh giá Mai mập mập một chút. Chỉ là cười khúc khích. Sau đó nói, trụ tử, thất thần làm gì. Còn không mau mời hai vị huynh đệ vào nhà uống miếng nước. Mai mập mạp có loại nhận lấy nhục nhã cảm giác. Tốt một cái nữ yêu tinh. Thế mà dám xem thường ta Mai Văn Hoa. Người tin hay không? Ta cũng là một đêm 7 lần mãnh nhân. Mai mập mạp nói với Tô Tầm. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Tin. Ngươi một đêm rời giường nước tiểu 7 lần. Mai mập mạp. Hai vị huynh đệ. Mời vào bên trong đi. Lý Thiết Trụ thanh âm khàn giọng. Để người nghe cực kỳ không thoải mái. Tiếng nói vừa ra. Hắn cũng mặc kệ Tô Tầm cùng Mai mập mạp. Liền tự mình quay người vào nhà. Cô gái này là người. Tô Tầm tận lực rơi vào đằng sau. Thấp giọng nói với Mai mập mạp. Mai mập mạp nheo mắt. Không phải yêu. Kia trong thôn yêu khí từ đâu tới. Vào xem. Nói không chừng có yêu dấu ở trong phòng đâu. Tô Tầm nói. Thế nhưng là để hắn thất vọng. Vào nhà sau cũng không phát hiện yêu vết tích. Theo cửa thôn lão đầu lời nói. Đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng Lý Thiết Trụ cùng hắn tân hôn cô vợ trẻ. Nhưng Lý Thiết Trụ cùng lão bà hắn mặc dù nhìn có chút không bình thường. Nhưng đích thật là hàng thật giá thật người a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.